vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khosachnói.com.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi đến chương 7 của quyển sách này. Sau đây chúng ta hãy cùng tiếp tục với chương 8, độ tuổi nào thích hợp nhất để bắt đầu. Đó là độ tuổi thấp nhất để trẻ bắt đầu học đọc. William Bricker, 1890. Giờ thì bạn đã hiểu được các bước cơ bản trong việc dạy trẻ học đọc. Tuy nhiên, bạn bắt đầu dạy con bạn học đọc như thế nào và các bước nào cần được chú trọng lại phụ thuộc vào độ tuổi của con bạn khi bạn bắt đầu chương trình của mình. Phương pháp chúng tôi đề cập ở trên là phương pháp bạn nên đi theo và nó thực sự có hiệu quả. Hàng chục nghìn cha mẹ đã sử dụng thành công biện pháp nghiêm ngặt này để dạy con mình học đọc ở mọi độ tuổi, từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến khi trẻ được 6 tuổi. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng một đứa trẻ sơ sinh khác hoàn toàn so với một cậu bé đã 2 tuổi, và tất nhiên một đứa trẻ 3 tháng tuổi cũng không hề giống một đứa trẻ 3 tuổi chút nào. Bây giờ chúng ta chia chương trình này thành các chương trình riêng lẻ cho mỗi nhóm tuổi quan trọng từ sơ sinh đến 6 tuổi. Các bước đi cụ thể cũng như thứ tự các bước đi này không thay đổi bất kể là ở độ tuổi nào. Ở chương này, chúng ta sẽ vạch ra các phương pháp và sắc thái giúp bạn nâng cao chất lượng chương trình dạy đọc của mình, cũng như giúp bạn dễ dàng thành công hơn bất kể độ tuổi của con bạn khi bắt đầu chương trình này là bao nhiêu. Ngay lúc này, có lẽ có những bạn nghĩ rằng mình sẽ chỉ đọc và nghiên cứu những phần liên quan đến độ tuổi của con mình tại thời điểm này. Tuy nhiên, một điều rất quan trọng là nếu bạn hiểu được tất cả những nội dung có trong mỗi phần, để khi con bạn lớn và phát triển dần lên, thì bạn có thể biết phải thay đổi chương trình như thế nào cho phù hợp với trẻ. Con bạn sẽ liên tục thay đổi, chương trình của bạn cũng cần phải linh hoạt để có thể theo kịp chúng. Một điều rất quan trọng bạn phải biết là nếu bạn dự định bắt đầu chương trình khi con bạn mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, thì chương trình của bạn trước hết không phải là chương trình dạy đọc, mà nó thực sự là một chương trình kích thích thị giác. Trong quá trình thực hiện lộ trình đọc này, trẻ sơ sinh cần thêm một bước đi trước khi thực hiện bước đầu tiên. Chúng tôi gọi đó là bước số 0, bởi vì trước khi một đứa trẻ thực sự có thể sẵn sàng cho bước đầu tiên của chương trình học đọc, thì đứa trẻ đó cần phải trải qua bước số 0, một chương trình của sự kích thích thị giác. Khi mới sinh ra, con bạn chỉ có thể nhìn thấy hai màu sáng và tối. Trẻ không thể nhận biết được các chi tiết. Trong vài giờ hoặc vài ngày sau khi sinh ra, đôi khi trẻ có thể nhận biết được hình dáng trong những khoảng thời gian ngắn. Khả năng quan sát của trẻ được kích thích bởi những hình dáng xung quanh nó, ban đầu là trong khoảng thời gian rất ngắn, trong vài giây. Ở giai đoạn này, để nhìn được các hình dáng đã là cả một sự cố gắng của trẻ sơ sinh, do vậy nhìn được các chi tiết quả thực là một kỳ tích đối với chúng. Tuy nhiên, chúng sẽ luôn cố gắng để làm được điều đó vì khao khát được nhìn của trẻ rất mãnh liệt. Ban đầu, những trẻ sơ sinh nhìn thấy hình dáng cái đầu của những người mẹ đang di chuyển trước ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Trẻ sơ sinh càng có nhiều cơ hội để nhìn thấy sự tương phản giữa một hình dáng ổn định màu đen trước một khung nền sáng, thì thị giác của chúng sẽ càng phát triển tốt. Một khi chúng có thể nhận biết được hình dáng, chúng sẽ tìm kiếm những chi tiết trong cái hình dáng đó. Mắt, mũi, miệng của người mẹ sẽ là những chi tiết đầu tiên mà chúng có thể nhìn thấy được. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ không miêu tả chi tiết từng bước phát triển thị giác của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, việc nói chuyện với trẻ đóng vai trò quan trọng trong kích thích và phát triển thị lực của trẻ. Thị lực của trẻ là kết quả của những kích thích và cơ hội, nó không phải là kết quả của sự di truyền giống như người ta từng nghĩ. Những đứa trẻ sơ sinh có cơ hội để nhìn các hình dáng và chi tiết sẽ phát triển những khả năng này nhanh hơn, vì vậy sẽ vượt qua giai đoạn mù chức năng khi mới sinh ra và sẽ có thể nhìn tốt mà không cần nhiều cố gắng. Chương trình kích thích thị giác cũng cực kỳ dễ dàng và hợp logic. Về cơ bản, đó là bạn sẽ nói chuyện với trẻ khi chúng mới chào đời. Thực tế là bạn đã làm điều đó trong hơn 9 tháng trước khi chúng được sinh ra. Người ta không còn nghi ngờ gì về tác dụng của việc nói chuyện với trẻ sơ sinh. Tất cả chúng ta đều biết rằng, ngay vừa mới được sinh ra, trẻ có quyền được nghe thứ ngôn ngữ thuộc về chúng. Ngôn ngữ nói là một sự trừu tượng nguyên sơ. Chúng ta có thể nói rằng ngôn ngữ nói không trừu tượng hoặc kém trừu tượng hơn so với ngôn ngữ viết. Tuy nhiên thực tế là trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc giải mã ngôn ngữ nói hơn là so với ngôn ngữ viết. Chúng ta thường nói với trẻ rằng con ngoan của mẹ một cách trìu mến, sau đó là con ngoan của mẹ một cách thờ ơ, và đến cuối ngày là con ngoan của mẹ một cách rất mệt mỏi. Chúng ta nói lặp đi lặp lại một điều trong 3 lần, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Đối với thính giác của một trẻ sơ sinh thì đó là 3 trải nghiệm khác nhau hoàn toàn. Mỗi lần có những sự nhấn mạnh khác nhau, chúng đang tìm kiếm sự giống và khác nhau giữa 3 trải nghiệm đó. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu những lợi ích của việc kích thích thị giác. Chúng ta lấy một tấm bìa to màu trắng có in chữ mẹ màu đỏ. Chúng ta cầm tấm bìa đó lên và nói, mẹ, Chúng ta lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần trong ngày. Đối với trẻ, tấm bìa chúng nhìn trong mỗi lần khác nhau là hoàn toàn giống nhau. Thực tế trong nó không khác nhau bởi vì nó không hề khác nhau. Kết quả là nó có thể học được điều đó thông qua hình ảnh nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều so với qua âm thanh. Chúng ta nên bắt đầu với những từ đơn lẻ này. Hãy chọn bảy từ mà bạn sử dụng thường xuyên nhất và cũng là quan trọng nhất đối với những đứa trẻ sơ sinh, như tên của trẻ, từ mẹ và bố với các bộ phận trên cơ thể của trẻ. Đây là một cách khởi động rất tốt. Do bạn bắt đầu chương trình của mình với một trẻ sơ sinh nên cỡ chữ trong tấm bìa phải rất to. Bạn phải dùng tấm bìa có kích thước là 15x55cm, chữ cao 12,5cm và nét chữ rộng 2cm hoặc hơn. Các chữ phải in đậm để có thể thấy được sự sắc nét cần thiết đối với một đứa trẻ mới sinh. Nên nhớ rằng đây là những kích thích thị giác đầu tiên và trước nhất. Nếu bạn bắt đầu chương trình của mình khi trẻ vừa mới được sinh ra hoặc được sinh ra vài ngày, bạn nên bắt đầu với một từ đơn lẻ. Thông thường, bắt đầu với tên của con bạn là cách làm hay nhất. Khi bạn đang bế ẵm đứa trẻ trong tay, hãy cầm tấm bìa đó lên. Cách con bạn khoảng 45cm rồi nói tên của con bạn. Giờ thì hãy giữ nguyên tấm bìa như vậy và chờ đợi. Bạn sẽ thấy đứa trẻ cố gắng tìm kiếm tấm bìa đó. Khi con bạn nhìn thấy tấm bìa đó, bạn hãy nói lại tên con bạn thật to và rõ ràng. Đứa trẻ sẽ cố gắng tập trung quan sát trong 1 đến 2 giây. Giờ thì bạn hãy bỏ tấm bìa xuống. Do trẻ sơ sinh không thể nhìn thấy hình dáng và chi tiết, nên bạn có thể sẽ muốn đưa đi đưa lại tấm bìa đó trong tầm nhìn của con để thu hút sự chú ý của nó. Bạn nên nhớ rằng con bạn rất tập trung chú ý, nhưng thị giác của trẻ còn kém. Nếu chúng ta đưa đi đưa lại tấm bìa đó, con bạn sẽ cố gắng để tập trung vào một vật đang di chuyển. Điều đó là khó khăn hơn nhiều so với việc tập trung quan sát một vật cố định. Vì vậy, bạn nên giữ tấm bìa hoàn toàn cố định và cho con bạn thời gian để xác định vị trí tấm bìa. Ban đầu có thể mất 10 đến 15 giây, thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy con bạn sẽ ngày càng mất ít thời gian cho việc xác định vị trí tấm bìa và tập trung quan sát vào nó. Khả năng xác định và tập trung quan sát tấm bìa là kết quả của số lần bạn đưa tấm bìa đó lên với mỗi từ bạn viết lên đó. Việc cung cấp một ánh sáng phù hợp là điều cực kỳ quan trọng. Ánh sáng nên hướng tới tấm bìa thay vì hướng vào mắt của trẻ. Ánh sáng này cần phải tốt hơn nhiều so với ánh sáng mà bạn và tôi sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ nâng cao và đẩy nhanh quá trình phát triển thị giác của trẻ từ một năng lực nguyên sơ là nhìn ánh sáng cho đến một năng lực phức tạp hơn là nhận biết nụ cười của mẹ. Vào ngày đầu tiên, bạn nên đưa tấm bìa có viết chữ lên cho trẻ quan sát 10 lần. Nếu bạn có thể đưa tấm bìa đó lên nhiều lần hơn thì càng tốt. Các bà mẹ tận dụng mọi cơ hội để đưa tấm bìa đó lên, ví dụ như thay tã, thay quần áo. Điều này thực sự mang lại nhiều hiệu quả. Vào ngày thứ hai, bạn chọn một từ mới và lại đưa tấm bìa lên cho trẻ quan sát 10 lần. Trong 7 ngày đầu, mỗi ngày bạn hãy chọn một từ khác nhau và đưa lên 10 lần như vậy. Các tuần tiếp theo bạn lặp lại những từ đó và cũng đưa lên 10 lần mỗi ngày. Lặp lại quá trình đó trong 3 tuần. Điều đó có nghĩa là con bạn lại nhìn thấy từ mẹ 10 lần vào mỗi ngày thứ hai trong tuần. Sau 3 tuần, nếu bạn bắt đầu chương trình ngày sau khi con bạn sinh ra, chắc chắn con bạn sẽ có thể tập trung quan sát các từ nhanh hơn rất nhiều. Thực tế là, ngay sau khi bạn đưa tấm bìa lên, con bạn đã thể hiện sự thích thú và mong đợi bằng cách lắc lư cơ thể và đạp nhẹ chân của mình. Khi điều đó xảy ra, cũng là lúc bạn cảm thấy phấn khích nhất do bạn nhận ra rằng con mình không chỉ nhìn được mà còn có thể hiểu được những thứ mà nó nhìn thấy. Và quan trọng hơn là nó cảm thấy vô cùng thích thú với những trải nghiệm đó. Chương trình kích thích thị giác ngày càng trở nên dễ dàng hơn đối với con bạn do khả năng của bé trong việc tập trung và quan sát chi tiết ngày càng được phát triển. Trong những giai đoạn đầu của chương trình phát triển khả năng quan sát, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị lực của bé biến đổi mỗi ngày. Khi được cho ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, bé sẽ thường xuyên sử dụng thị giác của mình. Tuy nhiên, bé sẽ rất nhanh mệt mỏi. Khi bé buồn ngủ thì thị giác của bé cũng gần như ngừng hoạt động và quan sát rất ít. Khi bé đói, bé sẽ sử dụng năng lượng của mình vào việc đòi bạn cho ăn. Vì vậy, bạn phải chọn thời điểm thích hợp để đưa tấm bìa có in chữ lên. Bạn sẽ nhanh chóng học được cách nhận biết lúc nào là thời điểm thích hợp nhất và né tránh những thời điểm trẻ đang đói hoặc đang buồn ngủ. Thỉnh thoảng, bé không được khỏe trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Khi đó bé thường cáu kỉnh và luôn cảm thấy mệt mỏi. Bạn không nên tiếp tục chương trình vào những ngày này, tốt nhất là chờ đến khi nào bé khỏe lại như những ngày trước đó. Bắt đầu như khi bạn đã dừng lại, bạn không cần phải thử lại từ đầu. Sau khi bạn hoàn tất với 7 từ đầu tiên trong 3 tuần, hãy chọn 7 từ khác và lặp lại chu kỳ như vậy cho đến khi con bạn nhận biết được các chi tiết của chúng một cách dễ dàng và nhất quán. Đối với một đứa trẻ bình thường mà không nhận được sự kích thích một cách có tổ chức, điều đó sẽ không thể xảy ra trước tuần thứ 12 hoặc muộn hơn. Con bạn, đứa trẻ đã nhận được một chương trình kích thích thị giác, có thể làm được điều đó chỉ trong 8 đến 10 tuần. Các bà mẹ rất nhạy cảm trong việc xác định khi nào con của mình có thể nhận thấy các tấm bìa và các từ một cách dễ dàng. Tại thời điểm đó, một đứa trẻ sẽ dễ dàng nhận biết mẹ của chúng và ngay lập tức sẽ phản ứng lại với nụ cười của bà mẹ mà không cần bất cứ một kích thích âm thanh hay hình ảnh nào. Cũng tại thời điểm này, trẻ luôn sử dụng thị giác của mình ngoài trừ khi trẻ quá mệt mỏi hoặc đang bị ốm. Giờ thì bạn cùng thiên thần bé nhỏ của bạn đã hoàn tất bước số 0 và thực sự con bạn đã phát triển thị lực của mình. Còn bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình học đọc và đi theo các bước được vạch ra ở đây. Bởi vì con bạn đã nhận biết được các từ đơn lẻ trong một hoặc hai tháng, bạn có thể sử dụng 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 từ và đưa ra cho bé thực hành 3 lần mỗi ngày. Tại thời điểm này, bạn thay đổi chương trình kích thích thị giác của mình từ mức độ chậm, thận trọng sang mức độ nhanh hơn rất nhiều. Giờ con bạn sẽ học đọc với một tốc độ làm bạn kinh ngạc mà chỉ thông qua những gì nó nghe được. Bắt đầu với trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi. Nếu bạn bắt đầu chương trình dạy đọc khi con bạn 3 đến 6 tháng tuổi, con bạn sẽ tập trung vào bước đi đầu tiên của quá trình học đọc. Bước đi này sẽ là trái tim trong chương trình của bạn. Bạn cần nhớ hai điều quan trọng nhất, đó là 1. Đưa các từ ra một cách thật nhanh. 2. Thường xuyên thay các từ mới. Một điều tuyệt vời của mỗi đứa trẻ sơ sinh là chúng đều là những trí thức thuần khiết. Chúng học mọi thứ với một cách vô tư và không một chút thành kiến nào. Chúng học để mà học, ngoài ra không có một động cơ gì khác. Tất nhiên sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào đặc điểm này, nhưng đây là một đặc điểm đáng trân trọng và việc nó luôn gắn liền với sự tồn tại của trẻ thì cũng không kém phần đáng trân trọng. Trẻ sơ sinh là những người trí thức mà chúng ta luôn mong muốn trở thành. Tuy nhiên, rất ít trong chúng ta làm được điều đó. Chúng yêu mến mọi thứ có thể học hỏi được, sẽ là một niềm hãnh diện của chúng và của chúng ta nếu chúng ta may mắn có cơ hội để dạy dỗ chúng. Ở độ tuổi từ 3 đến 6 tháng tuổi, trẻ có thể học ngôn ngữ một cách đáng kinh ngạc. Chúng cũng có thể nhận biết được các chi tiết một cách nhất quán. Nói tóm lại, chúng có thể tiếp thu ngôn ngữ nói mà không va vấp phải bất cứ một trở ngại nào, miễn rằng chúng ta đưa ra thông tin một cách đủ to và rõ ràng. Chúng cũng có thể tiếp thu ngôn ngữ viết, miễn rằng chúng ta làm cho phông chữ đủ lớn và rõ ràng. Mục tiêu của chúng ta là phải luôn giữ cho các từ đủ lớn và đậm, để trẻ có thể luôn nhìn thấy chúng một cách dễ dàng. Ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu sử dụng âm thanh để nói chuyện với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải mất nhiều tháng để có thể giải mã được các âm thanh đó. Tuy nhiên, đối với người lớn, trẻ sơ sinh không biết nói. Trẻ rất nhạy bén trong việc tiếp nhận thông tin, tuy nhiên chúng vẫn được phát triển để phản hồi lại thông tin theo cách mà người khác có thể hiểu được. Vì vậy, chắc chắn sẽ có người hỏi bạn làm thế nào bạn có thể dạy trẻ đọc trong khi chúng chưa biết nói. Người ta đọc thông qua con đường thị giác, hình ảnh, chứ không phải là bằng miệng, âm thanh. Đọc là một quá trình của việc tiếp nhận ngôn ngữ ở dạng viết, nói là quá trình truyền tải ngôn ngữ ở dạng âm thanh, miệng. Giống như nghe, đọc là một khả năng thuộc về cảm giác. Giống như viết, nói là lĩnh vực thuộc về năng lực vận động. Nói và viết đòi hỏi các kỹ năng vận động mà trẻ sơ sinh không có. Việc con bạn còn quá nhỏ để có thể nói được và con bạn không thể phản hồi những thông tin mà nó đọc được, không thể phủ nhận một thực tế rằng bạn đang nâng cao và làm giàu ngôn ngữ của con mình bằng cách dạy con học đọc. Trên thực tế, dạy trẻ học đọc sẽ giúp đẩy nhanh khả năng và vốn từ của trẻ. Nên nhớ rằng, ngôn ngữ là ngôn ngữ, bất kể nó được truyền tải đến bộ não thông qua đôi mắt hay đôi tai. Tại vì nghiên cứu và phát triển tiềm năng con người, chúng tôi sử dụng phương pháp đọc như là một trong những cách để dạy những đứa trẻ bị chấn thương sọ não học nói. Đọc to là một việc làm ngoài khả năng của một đứa trẻ 4 tháng tuổi. Đó cũng là lợi thế của chúng, vì không ai có ý định buộc chúng phải làm như vậy. Trẻ có thể đọc khi bạn và tôi đang đọc một cách âm thầm, nhanh và hiệu quả. Ở độ tuổi này, trẻ như một kẻ thèm khát thông tin. Chúng có thể đòi hỏi lượng thông tin nhiều hơn những gì chúng ta cung cấp cho chúng. Khi bắt đầu chương trình học đọc của mình, bạn sẽ nhận ra rằng sau mỗi buổi học, trẻ thường có nhu cầu đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy từ bỏ ý định lặp lại các từ hoặc đưa một nhóm từ khác cho trẻ. Có thể trẻ sẽ vui mừng khi nhìn thấy nhóm 4 đến 5 từ và sẽ còn muốn nhiều hơn như thế nữa. Trên thực tế, bạn có thể giới thiệu lần lượt hết cụm từ này đến cụm từ khác cho trẻ 3-4 tháng tuổi quan sát, sau đó không lặp lại chúng trong vài tháng. Nhưng bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần để thay đổi vì bạn sẽ cần phải làm như vậy. Bạn nên nhớ rằng trẻ là những thiên tài về ngôn ngữ, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng cung cấp cho chúng thật nhiều các từ đơn lẻ. Bắt đầu với trẻ từ 7 đến 12 tháng tuổi. Nếu bạn bắt đầu chương trình của mình khi con bạn từ 7 đến 12 tháng tuổi, hai điều quan trọng nhất mà bạn luôn phải ghi nhớ là 1. Các bài học phải rất ngắn. 2. Thường xuyên có các bài học. Như chúng tôi đã nói, một đứa trẻ 4 tháng tuổi đôi khi muốn học liên tục nhiều từ và cụm từ trong một lần học. Tuy nhiên, cách học đó thực sự là một thảm họa đối với trẻ từ 7 đến 8 tháng tuổi. Hãy chỉ sử dụng một cụm từ gồm 5 từ trong mỗi bài học ngắn, sau đó hãy bỏ nó sang một bên. Lý do thật đơn giản, đó là vì tính hiếu động của con bạn ngày càng phát triển. Khi con bạn chỉ mới 3 tháng tuổi, nó tỏ ra rất ngoan ngoãn, nó đang quan sát, nó quan sát các từ của nó một cách cẩn thận trong thời gian dài. Chúng ta, những bậc cha mẹ, cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì vậy chúng ta bị đẩy vào thói quen là đưa ra cho chúng tất cả các từ trong một lần học. Chúng ta quen với cách làm đó vì điều này rất đơn giản. Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua, con bạn cũng biến đổi. Chúng càng ngày càng trở nên hiếu động. Ngay sau khi chúng có thể bò được trên đôi tay và đầu gối của mình, một thế giới khác mở ra trước mắt chúng. Chúng có thể di chuyển và chúng thèm được khám phá. Người bạn bé bỏng ngoan ngoãn, từng phản ứng một cách thích thú mỗi khi được nhìn thấy 50 từ, giờ đã không còn ngoan ngoãn chút nào nữa. Chúng không có thời gian cho những bài học đọc của bạn nữa. Chúng ta cảm thấy thất vọng và mất hết động lực. Có lẽ chúng cũng không muốn học nữa chăng? Chẳng lẽ chúng ta đã làm điều gì sai chăng? Trẻ cũng cần phải thay đổi. Chúng đang có một khoảng thời gian học đọc thật là tuyệt vời và những từ ngữ đột nhiên biến mất. Không phải là chúng không thích học đọc nữa, mà bởi vì lịch làm việc của chúng càng ngày càng trở nên bận rộn hơn mà thôi. Giờ thì chúng ta có cả một tòa nhà để mà khám phá. Tất cả các cánh cửa, tủ, bếp cần phải được mở ra rồi đóng vào. Rất nhiều phích cắm điện cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Mọi cái lông bung ra từ tấm thảm dưới sàn cũng cần phải được nhặt lên và ăn hết trước khi trời tối. Bạn phải thừa nhận rằng trẻ rất thích thú khi tìm kiếm và đập vỡ những cái bát của chính mình. Chúng vẫn thích được khám phá việc học đọc. Tuy nhiên, chúng không có đủ thời gian để học 50 từ một lúc. 5 từ sẽ là tốt hơn rất nhiều. Nếu chúng ta dạy chúng những bài học ngắn, chúng sẽ nhanh chóng tiếp thu những từ mới. Điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta làm cho chúng bị lỡ điểm hẹn tiếp theo bằng cách chúng ta chủ động câu dầm trước khi chúng bỏ rơi chúng ta bơ vơ giữa phòng khách. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người lớn chúng ta muốn tìm kiếm một chương trình thuận tiện và trung thành với chương trình đó, cho dù là thế nào đi nữa. Trẻ con thì hiếu động, chúng không bao giờ ngừng thay đổi. Giống như chúng ta thiết lập một lộ trình, con bạn bước tới một mức cao hơn và và chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần phải thay đổi, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, bạn phải luôn có các bài học chớp nhoáng. Sau đó, khi sự hiếu động của trẻ được nâng lên, bạn sẽ quen với việc đưa ra các bài học nhanh, phù hợp với lịch làm việc của chúng và cũng là phù hợp hơn với độ tuổi của chúng. Bắt đầu với trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi, nếu chúng ta bắt đầu chương trình học đọc của con bạn, khi con bạn ở độ tuổi này, thì bạn nên nhớ hai điều. Một, các bài học phải rất ngắn. Hai, hãy dừng lại trước khi trẻ muốn dừng lại. Trong chương trình học đọc, bạn sẽ chú trọng bước đầu tiên và bước thứ hai ở chương 7. Nếu bạn bắt đầu chương trình học đọc của mình khi con bạn đang ở độ tuổi phát triển đặc biệt này, thì sự thay đổi cần thiết nhất đó là các bài học phải rất ngắn. Điều đó quan trọng như vậy là vì lúc đó sự phát triển tính hiếu động của trẻ là cực kỳ quan trọng. Khi 12 tháng tuổi, trẻ hoặc có thể đã biết đi, hoặc bắt đầu trong quá trình tập đi, chen vào giữa mọi người, đồ đạc trong khi chúng ta nắm tay dắt chúng đi những bước đi đầu tiên. Khi trẻ 18 tháng tuổi, nó sẽ không chỉ đi vững mà còn bắt đầu biết chạy. Đó thực sự là một kỳ tích trong vòng 6 tháng ngắn ngủi. Để có thể đạt được kết quả tuyệt vời như vậy, trẻ phải rất táo bạo, cũng như phải đầu tư một lượng không nhỏ thời gian và công sức. Không có bất cứ một thời điểm nào trong cuộc đời mà sự vận động thể chất của bé lại đóng vai trò quan trọng như thời điểm này. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn làm theo con bạn, đơn giản chỉ là mỗi hành động con bạn thực hiện trong ngày, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mệt nhoài chỉ sau đúng hơn một giờ đồng hồ. Điều này đã được kiểm chứng. Không phải một người trưởng thành nào có đủ khả năng về thể chất để vận động nhiều như một đứa trẻ bình thường từ 12 đến 18 tháng tuổi làm được trong một ngày. Những hoạt động thể chất này đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong giai đoạn này, chúng ta phải đặc biệt khôn khéo trong việc thay đổi chương trình học đọc sao cho phù hợp với những hoạt động thể chất có cường độ lớn của chúng. Tại thời điểm này, sử dụng một nhóm gồm 5 từ cho mỗi lần sẽ là phù hợp nhất. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đôi khi chúng ta có thể sẽ cần phải làm giảm xuống còn 2 hoặc 3, thậm chí là 1 từ cho mỗi lần dạy bé học. Không có một nguyên tắc dạy học nào hữu hiệu bằng việc bạn luôn dừng lại trước khi con bạn muốn điều đó xảy ra. Luôn dừng trước khi con bạn muốn dừng lại. Luôn dừng trước khi con bạn muốn dừng lại. Luôn dừng trước khi con bạn muốn dừng lại. Nguyên tắc này là đúng với tất cả mọi người ở mọi giai đoạn phát triển và trong mọi độ tuổi. Tuy nhiên, nó đặc biệt đúng với trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi. Chúng cần một thời gian biểu tần suất cao và thời gian của chúng dành cho mỗi việc là rất ngắn. Một thời gian biểu bao gồm nhiều việc ngắn gọn sẽ phù hợp với trẻ hơn. Thực tế là chúng rất cần những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi và quý giá này. Chúng thích thú với cả chương trình học đọc của bạn từ bước đầu tiên với một từ đơn lẻ cho đến bước thứ 5 với một cuốn sách, nhưng chúng chỉ tập trung vào bước đầu tiên và bước thứ 2 do chúng là những con người bận rộn và không có nhiều thời gian để dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu. Các buổi học ngắn và thú vị sẽ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ. Bắt đầu với trẻ từ 18 đến 30 tháng tuổi. Bất cứ một sự mới mẻ hoặc khác biệt nào đối với trẻ từ 18 đến 30 tháng tuổi sẽ đều là một thử thách đối với chúng. Tất nhiên, chúng rất có năng lực và sẽ nhanh chóng vượt qua bước đầu tiên và bước thứ 5 một khi chúng ta có một chương trình dạy đọc nhất quán. Ba điều quan trọng cần phải nhớ khi bạn dạy đọc cho người bạn nhỏ ở độ tuổi này là: 1. Chọn những từ mà chúng thích nhất. 2. Từng bước khởi động chương trình học đọc. Và 3. Chuyển từ các từ ngữ và nhóm từ đơn lẻ lên thành các câu thành ngữ càng nhanh càng tốt. Chúng phát triển theo từng ngày và xây dựng cách suy nghĩ của riêng mình. Chúng bắt đầu hình thành sở thích và sở ghét. Một cậu bé 18 tháng tuổi không còn là một trí thức thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi. Nếu chúng ta bắt đầu chương trình dạy đọc bằng phương pháp kích thích thị giác với một cậu bé 18 tháng tuổi, thì đầu tiên chúng ta phải ghi nhớ là chúng đã là một chuyên gia ngôn ngữ về khía cạnh âm thanh. Mặc dù cậu bé đã bi bô trong nhiều tháng nay, nhưng chỉ lúc này chúng ta mới có thể hiểu được những âm thanh của chúng là những ngôn từ. Không có gì ngạc nhiên khi chúng nhận ra rằng cuối cùng thì mọi người cũng hiểu được những gì chúng nói và chúng có rất nhiều điều để nói cũng như có rất nhiều yêu sách đối với người lớn. Một điều quan trọng bạn luôn cần phải ghi nhớ là nếu một ý tưởng nào đó là ý tưởng của chúng thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Còn nếu ý tưởng đó xuất phát từ một nơi khác thì có thể sẽ không nhận được sự tán đồng của chúng. Không một ai có thể chiếm lĩnh vị trí trung tâm nhanh chóng và tự tin như những người bạn trẻ này. Đây là niềm tự hào của chúng và bạn luôn phải nhớ điều này. Hãy quan sát môi trường của chúng, quan sát những gì chúng yêu thích. Đó là những thứ mà chúng muốn được nhìn thấy khi học đọc. Chúng hoàn toàn không còn thích thú với những ngón tay, ngón chân của chúng nữa. Thay vào đó, chúng sẽ muốn các từ vựng của chúng phải phản ánh được các thứ lớn lao hơn, như là thức ăn, như là hành động, thậm chí là cảm xúc. Bạn có thể dạy tính từ và trạng từ cho con bạn. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần phải nhớ là chọn các từ ngữ thật cẩn thận. Hãy tìm những từ con bạn thích và vứt bỏ đi những từ mà con bạn cảm thấy không hứng thú. Điều thứ hai bạn cần phải nhớ là với những người bạn nhỏ này, bạn không thể đi từ con số 0 đến một chương trình dạy đọc toàn diện chỉ trong một ngày. Thay vì bắt đầu với ba nhóm 5 từ giống như đã đề cập đến ở trong chương 7, chúng ta chỉ nên bắt đầu với một nhóm gồm 5 từ. Điều này có thể sẽ làm chúng không vui, vì vậy bạn nên dỗ dành chúng một chút. Chúng sẽ thích những từ đó một khi chúng quyết định đó là ý tưởng và những từ của chúng. Tuy nhiên, ban đầu đó là những từ ngữ của bạn và chúng không biết những từ ấy. Hãy cho chúng quan sát nhóm gồm 5 từ đó thật nhanh, rồi bỏ các từ đó sang một bên, sau đó trở lại vào một thời điểm thích hợp. Và ngày sau bạn đưa thêm một nhóm 5 từ khác hoặc nhiều hơn. Khi sự quan tâm của chúng tăng lên cùng với thời gian, bạn hãy cho chúng quan sát và các nhóm 5 từ khác nhau. Tốt nhất là bạn nên bỏ đói chúng một chút để chúng đòi hỏi bạn nhiều hơn. Trong quá trình dạy đọc, bạn nên đòi hỏi con bạn xem con bạn từ nào mà chúng thích và hãy chiều theo ý của chúng. Ngay sau khi đã cho con bạn học đọc đủ các từ và nhóm từ để có thể tạo được các câu thành ngữ, bạn hãy cho con bạn học những câu thành ngữ đó. Chúng sẽ thích những câu đó, vì vậy bạn không cần phải đợi cho đến khi mà bạn đã cho chúng học cả hàng nghìn từ đơn lẻ. Chúng không còn là một đứa trẻ sơ sinh, chúng sẽ thích những câu hơn là những từ đơn lẻ. Vì vậy hãy cho chúng học càng sớm càng tốt. Chúng sẽ rất thích thú để bắt đầu bước thứ ba hoặc các bước cao hơn nữa trong cuốn giáo trình học đọc của bạn. Ngay sau khi bạn chọn những từ đã được sử dụng trong bước đầu tiên và những nhóm từ đã sử dụng trong bước thứ hai, và bạn bắt đầu bước đầu tiên đó theo sự tiến hóa, phát triển thay vì mang tính cách mạng. Một đứa trẻ 18 đến 30 tháng tuổi sẽ đọc to những từ chúng học được. Như mọi người biết, một đứa trẻ 2 tuổi sẽ làm một cách chính xác những gì mà chúng thích nhất. Nếu chúng thích được gào to lên những từ mà chúng học, thì chúng sẽ làm như vậy. Nếu chúng không muốn đọc những từ đó, chúng sẽ không đọc. Nói tóm lại, bạn nên dạy con bạn cho dù chúng đang ở bất kỳ độ tuổi nào và phải nhìn nhận được rằng chúng có quyền thể hiện sự hiểu biết theo cách riêng của chúng, hoặc là sẽ không gì cả. Bắt đầu với trẻ từ 30 đến 48 tháng tuổi. Trẻ ở độ tuổi này hoặc lớn hơn thường muốn thực hiện ngay bước cuối cùng, bước thứ 5 của chương trình học đọc. Tuy nhiên, trẻ sẽ cần phải đi theo các bước đi, bắt đầu từ bước đầu tiên để có thể đi sâu vào sở thích của chúng. Bước thứ 5, chúng sẽ muốn đọc sách và càng nhanh càng tốt, nhưng chúng sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút để học các từ đơn lẻ so với trẻ 12 tháng tuổi. Ba điều quan trọng bạn nên ghi nhớ là 1. Trẻ muốn đọc những từ phức tạp. 2. Chúng không thể học các từ đơn lẻ nhanh bằng trẻ 12 tháng tuổi. 3. Chúng muốn đọc sách càng nhiều sách càng tốt. Ở độ tuổi 40 tháng tuổi, trẻ hoàn toàn khác so với trẻ 12 tháng tuổi. Lúc này con bạn đã là một cậu nhóc hoặc một cô bé rồi. Ở độ tuổi này con bạn sẽ không đòi bằng được vị trí trung tâm ở mọi thời điểm giống như cách đây một năm. Tuy nhiên tính cách của con bạn đang được hình thành một cách nhanh chóng, cũng như sở thích và sở ghét. Con bạn phải giúp bạn thiết kế xây dựng chương trình học đọc. Nếu bạn nhận thức được điều này, chương trình của bạn sẽ rất suôn sẻ ngay từ những bước đi đầu tiên. Thay vì sử dụng các bộ phận trên cơ thể, bạn hãy bắt đầu với những lĩnh vực mà thu hút được sự quan tâm của con bạn nhất. Nếu con bạn thích xe hơi, bạn hãy bắt đầu chương trình học đọc với những từ liên quan đến xe hơi. Đối với tôi và bạn, đây có thể là một cách tinh tế, tuy nhiên nó có nghĩa là chúng ta bắt đầu bằng phần ngôn ngữ của trẻ mà chúng thích thú nhất. Chúng còn cả một đời người để học những từ đơn giản như là con mèo hay là cái mũ. Đừng ngại sử dụng những từ gắn liền với các bộ phận cơ thể, ngoại trừ những từ như là sọ đầu lâu, xương đòn, xương cánh tay. Điều này sẽ kích thích chúng về những từ này, có thể giúp trẻ mở rộng vốn từ của mình. Bạn nên nhớ rằng chúng không còn là đứa trẻ 12 tháng tuổi nữa. Chúng không thể học những từ đơn lẻ nhanh như những đứa trẻ 12 tháng tuổi. Bạn cần phải dùng lại những từ bạn đã sử dụng trước đó để giúp cho con bạn đọc tốt hơn. Điều đó không có nghĩa là bạn nên tỏ ra là một người thầy keo kiệt. Chúng vẫn có thể học với tốc độ đáng ngạc nhiên, chẳng qua là không thể nhanh bằng tốc độ học của một đứa trẻ 1 tuổi mà thôi. Bạn nên chuyển sang sử dụng các cụm từ, câu thành ngữ hay sách để dạy cho con bạn ở độ tuổi này nhanh hơn nhiều so với một đứa trẻ 1 tuổi. Một lần nữa, một đứa trẻ ít tuổi hơn sẽ tiếp nhận những thông tin thô nhanh hơn và lưu giữ nó một cách ổn định hơn mà không cần nhiều sự cố gắng. Cụm từ, câu thành ngữ và sách là những phương pháp phù hợp nhất để ôn lại từ vựng theo cách mới, thú vị và hữu ích đối với một đứa trẻ từ 30 đến 48 tháng tuổi. Thậm chí, chỉ cần với một lần học, con bạn có thể nghĩ rằng con bạn đã biết từ đó, đơn giản là bởi vì con bạn nhận ra rằng nó đã nhìn thấy từ đó trước đây. Tuy nhiên thực sự là chúng cần thời gian để khám phá những từ đó nhiều hơn nữa trước khi có thể làm chủ chúng. Bạn có thể sử dụng lại những từ bạn đã dạy trước đó nếu cùng lúc đó bạn đưa ra những từ mới cho con mình học. Nếu cho con bạn biết rằng chúng được học những từ mới hàng ngày thì chúng sẽ cảm thấy rất thích thú khi được nhìn thấy những từ đó từ hôm trước đó và thậm chí là những từ trước đó 2 ngày. Xin được nhắc lại một lần nữa, chìa khóa để thành công là hãy cho trẻ học những cụm từ, câu, sách càng nhanh càng tốt. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt cho chúng. Nếu bạn lúc nào cũng chỉ sử dụng những từ đơn lẻ, bạn sẽ làm hại con bạn. Chúng muốn được thực sự sử dụng những từ đơn lẻ của chúng càng nhanh càng tốt. Chúng thích bước thứ 5, nhưng chúng cần phải thực hành thật nhiều, là bước thứ 3 và bước thứ 4 để đảm bảo chắc chắn rằng bước đầu tiên và bước thứ 2 của chúng đã được củng cố. Với các cô bé, cậu bé từ 48 đến 72 tháng tuổi. Mọi thứ quan trọng đối với trẻ từ 30 đến 48 tháng tuổi thì càng trở nên quan trọng đối với trẻ có độ tuổi từ 48 đến 72 tháng tuổi. Chúng ta hãy tóm tắt lại. 1. Có thể chúng không tiếp nhận những từ đơn lẻ nhanh bằng một đứa trẻ 12 tháng tuổi. 2. Chúng không lưu giữ, không nhớ được những từ đơn lẻ một cách dễ dàng giống như những đứa trẻ 12 tháng tuổi. 3. Chúng sẽ có những sở thích và sở ghét đã được phát triển một cách mạnh mẽ. 4. Chúng cần có những cụm từ, câu thành ngữ và sách để củng cố lại những từ đơn lẻ chúng đã được học. 5. Hãy để chúng là nhà thiết kế của chương trình học đọc bằng cách cho phép chúng lựa chọn những từ vựng mà chúng thích học. Tại thời điểm này, các bà mẹ thường nhìn con mình một cách đăm chiêu và nói: "Này con yêu, mẹ nghĩ là con đã già rồi." Thực ra thì không phải như vậy. Vâng, so với một đứa trẻ 6 tháng tuổi thì một đứa trẻ 2 tuổi thực sự đã già rồi. Trẻ 4 tuổi rõ ràng là nghịch ngợm hơn trẻ 8 tuổi, thậm chí là còn hơn cả trẻ 6 tuổi. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng mà hãy làm quen với điều đó. Đứa con 4 tuổi của bạn hứa hẹn sẽ nhận được rất nhiều mà không có gì phải mất cả. Một lần nữa chúng ta bắt đầu từ những sở thích của trẻ. Nếu chúng thích được nghịch với các đồ dùng, dụng cụ, bạn hãy xuống từng hòm và lôi tất cả mọi thứ ra xem chúng là những cái gì. Sau đó bắt đầu dạy con bạn những từ đơn lẻ gắn liền với mọi thứ đồ dùng có trong nhà. Bạn hãy cố gắng tìm những từ định nghĩa để dạy cho trẻ. Khi đó bạn có thể dạy con bạn từ béo và sau đó thiết lập một nhóm từ có nghĩa gần với từ béo, to béo, đẩy đà, mập mạp, béo phì hoặc là phục phịch. Điều này sẽ rất thích hợp với trẻ. Có hàng trăm ngàn từ tiếng Việt để bạn lựa chọn. Bạn sẽ không khó khăn gì để chọn ra hàng trăm từ mà con bạn thích. Xin nhắc lại một lần nữa, bạn đừng ngủ quên với từ con mèo hay là từ cái mũ. Hãy bắt đầu với những từ phức tạp và luôn luôn sử dụng những từ phức tạp. Một khi con bạn hòa nhập được với chương trình học đọc của bạn, thì hàng ngày chúng sẽ tiếp nhận được những từ mà chúng thích một cách rất dễ dàng. Bạn sẽ dễ dàng dạy con bạn những từ vựng đời sống hàng ngày và có thể làm điều đó ngay khi bạn vừa bước chân vào tới cửa. Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu trong thế giới của con bạn để chúng đồng ý chơi trò học đọc cùng bạn. Nếu bạn đã dạy con bạn số từ đủ để viết một cuốn sách nhỏ, thì bạn hãy viết cuốn sách đó. Bạn không cần phải đợi đến khi bạn đã dạy con được hàng trăm từ đơn lẻ. Có thể bạn sẽ phải viết hàng chục cuốn sách cỡ chữ lớn. Đó sẽ chỉ là một sự đầu tư rất nhỏ về thời gian và công sức so với sự thích thú của chúng khi ngấu nghiến đọc cuốn sách đầu tiên. Chúng tôi biết rất nhiều đứa trẻ 6 tuổi đã có thể đọc vanh vách những cuốn sách dành cho học sinh lớp 4 ở thư viện gần nhà của chúng, trong khi chúng chỉ bắt đầu học đọc khi chúng đã già, ở độ tuổi 48 tháng tuổi. Tại thời điểm này, các bà mẹ thường rất muốn con mình đọc càng to càng tốt. Đọc to là một việc các trường tiểu học và mẫu giáo yêu cầu học sinh của mình phải làm để chứng minh một điều là chúng biết đọc. Trên thực tế, đọc to có thể tác động tiêu cực đến thậm chí là những người đọc giỏi. Khi tốc độ đọc giảm thì mức độ đọc hiểu cũng sẽ giảm đi. Khi mức độ hiểu giảm đi thì cũng là lúc người đọc không còn cảm thấy thích thú nữa. Nếu chúng ta yêu cầu một người lớn đọc to trang nhất của một tờ báo sáng, khi đọc xong anh ta sẽ nhận ra rằng anh ta cần đọc lại trang báo để xem tờ báo đó viết về vấn đề gì. Đối với các bạn và tôi thì đọc to chẳng có gì là thú vị cả. Đây thực sự là một ý tưởng tồi. Vì những đứa trẻ này đang phải nỗ lực để học đọc ở độ tuổi từ 6 đến 7 tuổi, một độ tuổi không thể dễ dàng làm được điều đó, giống như khi chúng còn nhỏ hơn. Thậm chí, với những đứa trẻ nhiều tuổi hơn, việc đòi hỏi chúng phải đọc to sẽ làm giảm đi khả năng đọc của chúng một cách đáng kể. Bạn nên nhớ rằng khi tốc độ đọc giảm thì mức độ đọc hiểu cũng sẽ giảm đi nhanh chóng. Vì vậy, bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tốc độ đọc cũng tác động tiêu cực đến mức độ đọc hiểu. Những đứa trẻ được học đọc sớm thường là những người có khả năng đọc nhanh. Xin được nhắc lại, vấn đề cốt lõi ở đây rất đơn giản, người ta dùng mắt và thông qua con đường hình ảnh để đọc, chứ không phải là thông qua miệng và lời nói. Nếu con bạn muốn đọc để cho bạn nghe thì điều đó là rất tốt. Nếu không phải là vậy thì hãy để cho chúng đọc thầm, bằng cách này chúng sẽ đọc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu những yếu tố cơ bản nhất của việc dạy học đọc hiệu quả, các bước dạy trẻ đọc và cách bắt đầu với trẻ ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Kiểm tra, thử nghiệm. Chúng ta đã nói nhiều về việc dạy đọc nhưng hoàn toàn chưa nhắc gì đến việc kiểm tra. Chúng tôi chân thành khuyên các bạn là không nên kiểm tra con bạn. Trẻ thích học nhưng không thích phải làm bài kiểm tra. Vì vấn đề này thì chúng rất giống người lớn, kiểm tra là mặt đối nghịch của việc học. Kiểm tra tạo ra nhiều căng thẳng, dạy trẻ là tặng cho trẻ những món quà ý nghĩa. Kiểm tra trẻ đồng nghĩa với việc yêu cầu chúng phải trả tiền trước cho những món quà đó. Bạn kiểm tra trẻ càng nhiều, trẻ càng học kém và càng không muốn học. Bạn kiểm tra trẻ càng ít, trẻ học càng nhanh và càng muốn được học. Hiểu biết là món quà quý giá nhất bạn có thể dành tặng cho con bạn. Hãy hào phóng với những con bạn như là bạn cho chúng ăn hàng ngày vậy. Như thế nào thì được gọi là kiểm tra? Như thế nào thì được gọi là kiểm tra? Về bản chất thì đó là việc bạn tìm hiểu điều gì mà con bạn chưa biết. Đó là đưa con bạn vào một tình huống khó xử bằng cách cầm thẻ chữ lên tay và nói đây là cái gì? Đối với trẻ điều đó sẽ hoàn toàn thiếu tôn trọng vì như vậy sẽ làm chúng nghĩ rằng chúng ta không tin là chúng biết đọc ngoại trừ việc cứ phải đi chứng minh lại điều đó. Kiểm tra trẻ là một ý tưởng không hay chút nào vì nó sẽ phơi bày ra những gì mà trẻ không biết. Có lần Winston Churchill đã viết lại những trải nghiệm của bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường như sau. Đối với tôi, những bài kiểm tra thực sự là những phiên tòa căng thẳng, những môn học mà các thầy hay cho kiểm tra hầu hết là các môn mà tôi ghét nhất. Tôi muốn người ta hỏi tôi những gì tôi biết, tuy nhiên họ luôn cố gắng để hỏi những gì tôi không biết. Khi tôi sẵn sàng để thể hiện sự hiểu biết của mình, họ lại tìm cách vạch trần sự thiếu hiểu biết của tôi. Cách làm này chỉ mang lại một kết quả duy nhất là tôi làm bài kiểm tra rất tệ. Như chúng tôi đã nói, các bài kiểm tra cũng chỉ làm cho giảm khả năng học cũng như tính sẵn sàng học của trẻ mà thôi. Đừng bao giờ kiểm tra con bạn cũng như đừng để ai đó làm điều đó với con mình. Các cơ hội để giải quyết vấn đề. Các bà mẹ không muốn kiểm tra con mình, họ muốn dạy con của họ, tạo ra các cơ hội trải nghiệm sự thú vị của việc học và hoàn thành việc học. Vì vậy, thay vì kiểm tra trẻ, bạn hãy mang lại cho trẻ những cơ hội để giải quyết các vấn đề. Mục tiêu của việc tạo ra các cơ hội giải quyết vấn đề là để trẻ có điều kiện thể hiện hết những gì mà chúng biết nếu chúng muốn làm như vậy. Điều này là hoàn toàn trái ngược với các bài kiểm tra. Một cơ hội giải quyết vấn đề đơn giản cũng có thể chỉ là sử dụng hai trong số những tấm bìa mà chúng thích. Hãy nói với con bạn rằng bạn chọn táo và chuối, sau đó hãy hỏi đâu là chuối. Đây là cơ hội tốt để trẻ có thể quan sát và chạm tay vào các tấm bìa nếu chúng muốn làm như vậy. Nếu con bạn nhìn vào tấm bìa chuối và chạm tay vào nó, tự nhiên bạn sẽ thét lên vì hạnh phúc. Nếu con bạn nhìn vào tấm bìa táo, bạn chỉ cần nói đây là táo, còn đây mới là chuối nè. Bạn sẽ thấy hạnh phúc, đầy hăng hái và thoải mái. Nếu con bạn không phản ứng lại trước câu hỏi của bạn, hãy đưa tấm bìa chuối lại gần con bạn một chút và nói đây là chuối con ạ, theo một cách nhẹ nhàng và nhiệt tình nhất. Như vậy là đã kết thúc được một cơ hội. Bất kể con bạn phản ứng như thế nào thì đó cũng là một thành công của con và của chính bạn. Do đó nếu bạn luôn tỏ ra vui vẻ và thoải mái thì con bạn sẽ thích trò chơi học chữ với bạn. Nếu con bạn mới chỉ 2 tuổi, bạn vẫn có thể sử dụng hai tấm bìa đó nhưng lại đưa ra câu hỏi khác. Sáng nay con ăn bánh bột ngô nướng với cái gì? Cơ hội giải quyết vấn đề sẽ được dành cho đứa con 3 tuổi của bạn với câu hỏi quả gì vừa dai, vừa ngọt, lại có màu vàng. Với trẻ 4 tuổi, bạn có thể hỏi quả nào được trồng ở Brazil? Và với trẻ 5 tuổi sẽ là quả nào chứa nhiều chất khoáng kali hơn? Hai từ rất đơn giản nhưng có tới 5 cách đặt ra vấn đề khác nhau, phù hợp với hiểu biết và sở thích của từng trẻ. Một câu hỏi hay là câu hỏi luôn tạo ra cơ hội giải quyết vấn đề. Đó là những câu hỏi khác hoàn toàn với những câu hỏi kiểu như cái này gọi là gì? Đó là những câu hỏi hoàn toàn tẻ nhạt và ngốc nghếch. Các bà mẹ tạo ra rất nhiều trò chơi hay để cung cấp cho trẻ những cơ hội sử dụng hiểu biết của mình một cách thích thú nhất. Hãy tạo ra các trò chơi để mẹ và con cùng tận hưởng từng giây phút khi chơi các trò chơi đó. Tạo ra các cơ hội là một cách nhẹ nhàng để cho trẻ thể hiện sự thành công của mình trong việc học đọc, cũng như để bạn góp phần vào sự thành công đó. Nếu cả bạn và con bạn thực sự vui vẻ với những cơ hội, bạn không nên lạm dụng mà chỉ nên sử dụng các cơ hội. Đừng dùng chúng quá nhiều, bất kể là nó thú vị đến mức nào. Nếu bạn muốn đưa ra hai từ để cho con bạn lựa chọn, thì đừng làm điều đó nhiều hơn một lần trong một tuần. Hãy cố gắng giữ các buổi học sao cho thật ngắn, đừng tạo ra nhiều hơn một cơ hội giải quyết vấn đề trong mỗi lần học. Một số trẻ thích chơi trò chọn chữ, miễn rằng chúng ta không sử dụng trò chơi này quá nhiều. Một số đứa trẻ khác lại không thích trò này, chúng sẽ làm tất cả có thể để không phải chơi trò này, bằng cách không phản ứng gì hoặc luôn cố tình chọn sai. Cho dù là thế nào, thì với trường hợp này bạn nên bỏ trò sang một bên. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn hoặc con bạn không thích thú với các cơ hội giải quyết vấn đề, thì nên dừng lại. Các cơ hội để phản hồi là dành cho bạn nhiều hơn cho con bạn. Điều làm con bạn thích thú nhất là học những từ mới và không quay lại với những từ cũ mà chúng đã biết. Tóm tắt, một khi bạn bắt đầu dạy con bạn học đọc, chắc chắn sẽ xảy ra một trong hai điều sau. Một, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra thật tuyệt và ngày càng cảm thấy rằng mình nhiệt tình hơn trong việc học cách để dạy trẻ đọc. Hai, sẽ xuất hiện các câu hỏi trong đầu bạn và một số những vấn đề sẽ nảy sinh. Các cách giải quyết vấn đề gặp phải. Nếu gặp vấn đề nào mà không thể giải quyết hoặc có điều gì khó hiểu, bạn hãy 1. Đọc kỹ chương 7 và chương 8. Hầu hết các câu hỏi liên quan đến vấn đề kỹ thuật đều được bàn ở hai chương này. Bạn sẽ tìm lại được điều mà bạn đã bỏ qua khi đọc lần đầu và có thể sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề. Nếu không giải quyết được, hãy làm theo bước thứ hai sau đây. 1. Đọc kỹ cuốn sách này. Hầu hết các câu hỏi phức tạp về vấn đề dạy trẻ con học đọc đều được đề cập trong cuốn sách này. Sau mỗi lần đọc cuốn sách, bạn sẽ hiểu cuốn sách hơn, do bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy trẻ đọc hơn. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bạn hãy chuyển sang bước thứ 3. 3. Những thầy giáo giỏi là những thầy giáo được ngủ đầy đủ, hãy ngủ nhiều hơn. Hầu hết các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ của những trẻ nhỏ, ít khi được ngủ đủ giấc. Hãy nhẩm tính một cách trung thực xem mỗi ngày bạn ngủ nhiều hay ít. Nếu những điều này vẫn chưa thể giúp bạn giải quyết vấn đề, thì bạn nên chuyển sang bước thứ 4. Tìm mua đoạn phim dạy con bạn học đọc như thế nào của Glenn Doman. Thông tin về đoạn phim được đăng ở phần sau của cuốn sách này. Đoạn phim sẽ cho bạn thấy các bà mẹ dạy trẻ học như thế nào. Rất nhiều người đã nhận thấy được sự hữu ích của đoạn phim. Đoạn phim này sẽ mang lại cho bạn những sự tự tin cần thiết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 8, độ tuổi nào thích hợp nhất để bắt đầu trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta cùng đón theo dõi các chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.